Bất hủ kiếm thần, chương 220, còn có ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú kiếm sơn trang, tiên đảo tu sĩ bị Lâm Dịch thủ đoạn chấn nhiếp, cuối cùng gánh không được áp lực, sợ vỡ mật, ào ào hướng xa xa chạy trốn. Nhưng vào lúc này, vẫn ở chỗ này ngưng lại gần nghìn dư tên hồng hoang tu sĩ. Tại Lâm Dịch ra lệnh một tiếng. Đưa bọn họ bao vây lại. Hùng hãn xuất thủ. Nguyên bản ở trong mắt bọn hắn coi như con kiến hôi hồng hoang tu sĩ dĩ nhiên cũng dám đối với hắn xuất thủ. Điều này làm cho tiên đảo tu sĩ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Ào ào rút ra trường đao nghênh địch. Nếu muốn giết ra ngoài một cái lỗ thủng. Nhưng còn thừa cái này không đến 100 người tiên đảo tu sĩ mắt thấy Lâm Dịch các loại nghịch thiên thủ đoạn. Bị hắn khí thế chấn nhiếp, hôm nay biết rõ Lâm Dịch tửu ở phía sau, từ lâu sợ đến can đảm câu liệt, như đứng ngồi không yên, 10 thành công lực có thể phát huy ra 7 đã thành tính không sai. Lại thêm còn lại cái này hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ vốn là có vài phần thủ đoạn. Ở một bên thận trọng phỏng đoán làm sao ứng đối tiên đảo tu sĩ trường đao. Có chuẩn bị mà đến. Thừa thắng xông lên, 10 thành công lực đều có thể phát huy ra 12 thành hiệu quả. Tự nhiên không thể so sánh nổi. Như vậy, nơi này tiêu tan, nhất phương chạy trối chết. Nhất phương khí thế dâng cao, tạo thành tiên đảo tu sĩ đối mặt thông thường hồng hoang tu sĩ một đối một đều không thể thủ thắng. Ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, hồng hoang tu sĩ nhân số đông đảo. Gấp 10 lần tại còn dư lại tiên đảo tu sĩ. Cơ hồ là song phương giao thủ trong nháy mắt. Tiên đảo tu sĩ lần thứ 2 ngã xuống gần nửa. Nguyên bản sắp tới 100 nhân số. Hôm nay chỉ còn lại có 10 mấy coi như tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả này làm cho hồng hoang tu sĩ tinh thần đại chấn. Bọn họ hôm nay mới biết được. Nguyên lai tiên đảo tu sĩ cũng không phải là đáng sợ dường nào. Nếu là quen thuộc bọn họ công pháp, có can đảm bỏ chạy giết, tiên đảo tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Trái lại còn lại những thứ này tiên đảo tu sĩ, chỉ có mấy cái trúc cơ viên mãn tu sĩ tu luyện có ẩn nấp thuật. Mắt thấy tình thế không ổn, trước tiên biến mất thân hình, hướng ra phía ngoài vây bỏ chạy. Nhưng hắn tiên đảo tu sĩ sẽ không may mắn như vậy. Dần dần bị bao phủ tại hồng hoang tu sĩ pháp thuật cùng linh khí trong. Ngã xuống tại chỗ, biến mất thân hình vài cái tiên đảo tu sĩ không có thể khiến cho hồng hoang tu sĩ chú ý của. Mặc dù là bọn họ nhận thấy được, cũng khó mà bức bách bọn họ hiện ra thân hình. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có Lâm Dịch vậy cường hãn linh giác. Cảm giác bén nhạy, trải qua nơi này đánh một trận. Kiếm mộ vùng đất vào hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ. Coi là trước hết đào tẩu tống hạ. Cuối cùng may mắn còn sống sót không đến 10 người. Hầu như xem như là toàn quân bị diệt. Nguyên bản bầy khốn long đại chiến. Đem hồng hoang tu sĩ một lưới bắt hết tiệt sát chi bố cục. Nhưng bởi vì một người xuất hiện. Phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Một người. Một thanh kiếm. Tại hồng hoang tu sĩ tuyệt vọng thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Lấy một địch ngàn, trấn áp tiên đảo, giết hàn bọn họ can đảm, trà đạp bọn họ tôn nghiêm, đánh vỡ bọn họ bất bại thần thoại. Có thể nói, nếu là không có Lâm Dịch xuất hiện, hồng hoang tu sĩ sẽ đều bị chém nơi này đĩa. Máu nhuộm chú kiếm sơn trang, hồn đoạn kiếm mộ vùng đất, hơn 9.000 nhân. Có thể còn sống trở về 1/1000 đã vạn hạnh. Lâm Dịch cũng không có xuất thủ. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Trong tay chống cự khuyết kiếm. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Thân thể run rẩy. Trên đỉnh đầu khí vụ bốc hơi. Hãn y phục ẩm ướt khâm. Rõ ràng cho thấy lực kiệt dấu hiệu. Lấy một địch ngàn. Mặc dù nói đến giản đơn. Nhưng chân chính đối mặt đứng lên. Lại khó như lên trời. Dù sao đều là trúc cơ tu sĩ. Lâm Dịch thể chất cường hãn nữa cũng sẽ có cái điểm mấu chốt. Linh lực cũng không phải là dùng chi bất tận. May mà có cự khuyết kiếm đạo chống đỡ, có thể kiên trì nổi. Nếu không phải cố linh lực tiêu hao, kiếm khí phong bạo vứt cái liên tục, sợ rằng Lâm Dịch từ lâu hao hết linh lực, bị bao phủ tại tiên đảo tu sĩ trường đao trong. Lâm Dịch vẫn chưa tham dự truy kích và tiêu diệt tàn dư tiên đảo tu sĩ, mà là chậm rãi hấp thu kiếm mộ vùng đất kiếm khí khôi phục linh lực. Kiếm mộ bên trong khắp nơi trên đất nguy cơ, cho dù tiên đảo tu sĩ cái này uy hiếp lớn nhất đã biến mất. Nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội, cự khuyết kiếm dù sao còn đang trong tay của hắn. Chẳng biết lúc nào, tại nơi gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ truy sát tiên đảo tu sĩ thời điểm, Lâm Dịch xung quanh dần dần tụ tập mấy trăm tên hồng hoang tu sĩ. Những người này đều là thừa dịp Lâm Dịch cùng tiên đảo tu sĩ đại chiến lúc nguyên bản hốt hoảng chạy thục mạng tu sĩ. Cái này mấy trăm tên hồng hoang tu sĩ vẫn chưa đi xa. Thấy Lâm Dịch đại chiến tiên đảo tu sĩ sau, hầu như lực kiệt, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhìn Lâm Dịch trong tay cự khuyết kiếm, tham niệm lại khởi. Giờ này khắc này, đám người kia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng, lấy oán trả ơn. Giờ này khắc này, bọn họ quên mất chính là bởi vì Lâm Dịch. Bọn họ mới có thể có lấy may mắn còn tồn tại. Giờ này khắc này, trong mắt của bọn họ chỉ còn lại có cự khuyết kiếm. Lâm Dịch rõ ràng cũng cảm nhận được xung quanh những thứ này hồng hoang tu sĩ loại địch ý đó cùng sát khí. Trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, trong lòng một hồi không rõ bi ai. Lâm Dịch mới vừa huyết chiến tiên đảo một màn đích thực quá mức chấn động. Những tu sĩ này cho dù cảm thụ được hắn linh lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vẫn là không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nhau nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dịch linh lực đang từ từ khôi phục. Đợi được càng dài, đối với Lâm Dịch tựu càng có lợi. Bên kia bao vây tiểu trừ tiên đảo tàn dư tu sĩ hồng hoang tu sĩ cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Có chút tu sĩ đã hướng nơi đây chạy tới. Vây quanh Lâm Dịch mấy trăm tên tu sĩ chờ đợi thêm nữa, sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Lâm Dịch bất động thanh sắc, buông xuống chứ hai mắt. Tựa hồ vẫn chưa chú ý tới bốn phía dị dạng. Rốt cục. Trong đám người nguyên nhân phái một vị tu sĩ không thể kiềm được, hùng hãn xuất thủ, bỗng dưng, không trung một đạo hắc mang hiện lên, bàng như một cái cắn người màu đen thiểm điện, thẳng đến Lâm Dịch cái ót vọt tới. Lâm Dịch tựa hồ không hề phát hiện, chỉ là trên trán tóc đen về phía sau nhẹ nhàng phiêu động. Mắt thấy hắc mang sẽ xuyên thấu Lâm Dịch đầu. Nguyên nhân phái đám này tu sĩ trong mắt sáng choang, hiện lên một cái sắc mặt vui mừng. Đột nhiên, hắc mang trên không trung dừng lại, bị một cái trong suốt trong sáng thủ trưởng chăm chú nắm lấy. Lâm Dịch như là sau đầu sống nhãn giống nhau, phát sau mà đến trước về phía sau nhẹ nhàng chụp tới. Liền đem đạo kia hắc mang dễ dàng địa nắm trong tay. Đồng thời bàn tay bình yên vô sự. Tê, vây xem tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại, trên trán loạn vũ tóc đen lại không giấu được mang theo lành lạnh hàn ý hai tròng mắt. Lượng được thấm nhân, không người dám cùng với đối diện. Nguyên nhân phái tu sĩ kia bị Lâm Dịch ánh mắt nhìn thẳng, chợt cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh lẽo. Chung quanh đồng môn bị Lâm Dịch khí thế chấn nhiếp, theo bản năng lui về sau một bước. Tu sĩ này đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, lam quang chợt nhanh chóng. Trái tim của hắn trong nháy mắt này phảng phất bị chăm chú níu lấy. Vừa muốn mở miệng kêu cứu, liền cảm giác mất đi tất cả khí lực, ý thức tán loạn, không còn có chút nào cảm giác. Phốc. Giống như dưa hấu vỡ vụn thanh âm. Vây xem tu sĩ thấy rõ, người này bị Lâm Dịch cận thân, một quyền đánh gục đầu, nguyên thần vỡ vụn, thân vẫn đạo tiêu. A! Nguyên nhân phái những tu sĩ khác kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, hướng về phía sau liên tục lui bước, loạn thành nhất đoàn. Xung quanh những tu sĩ này tại Lâm Dịch xuất thủ chớp mắt, liền cảm thụ được một cổ nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt, không khỏi hơi cảm thấy hít thở không thông, tim đập rộn lên. Lâm Dịch quả đấm xốc lên cự khuyết kiếm, ánh mắt tựa như điện, sát ý nghiêm nghị, nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói, muốn đoạt kiếm, còn có ai, cách chương.